Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 ân khánh thế nhưng mua giết người người. Nhị trưởng lão cùng Hạ Lưu động tác đều thực nhanh chóng. Lắc mình tới rồi bên kia, lúc này nghe thế thanh âm đều là căng thẳng thần kinh. Thanh âm này thật sự rất khó nghe, Thiên Lan đứng yên, tầm mắt nhanh chóng ở bốn phía tuần tra một vòng. Không biết khi nào bọn họ đi tới một cái hẻm nhỏ. Bốn phía không có một bóng người, còn đen như mực cái gì đều thấy không rõ. Vừa rồi người nọ thanh âm dường như bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên Lan cũng đoán không ra người nọ ở cái gì địa phương. Không dám lộn xộn, Lục Y, có thể nhận thấy được người ở nơi nào sao? Thiên Lan ở trong đầu cùng Lục Y nói chuyện với nhau. Hắn đang không ngừng thay đổi phương vị, không xác định Lục Y thanh âm có vài phần trầm trọng. Người này thực lực tất nhiên không kê mon sơ, Thiên Lan ổn ổn tâm thần. Dương giọng nói, không biết các hạ là người phương nào, là địch là bạn các hạ còn thỉnh ra tới nói chuyện, loại này giấu ở chỗ tối nhất không hảo khống chế. Trong không khí truyền đến phần phật thanh, đêm tối trên không đột ngột xuất hiện một cái bọc áo đen nam tử. Áo đen thượng thêu thấy được hoa văn, kia hoa văn rất là quỷ dị, từ vạt áo vẫn luôn lan tràn đến ngực chỗ, từ thân hình thượng phán đoán người này là cái nam nhân. Hắn mặt vùi lấp trong bóng đêm xem không rõ, mà nàng có thể ngự không phi hành, thực lực ít nhất ở linh đế trở lên, tiểu nha đầu nói chuyện nhưng thật ra xuôi tai, đáng tiếc, bất nam bất nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Lộ ra một cổ khàn khàn cùng quỷ dị, nam nhân từ không trung lược hạ, bao phủ ở áo đen chung tay uốn lượn thành chảo đánh thẳng Thiên Lan mặt. Chủ nhân, cẩn thận, Lục Y đẩy ra Thiên Lan, cùng kia nam nhân đối thượng, nam nhân động tác linh hoạt, hắn dường như không muốn cùng Lục Y giao thủ, nơi trốn tránh Lục Y, một cái kính muốn hướng Thiên Lan phương hướng đi, ngươi người này hình thú sao liền như vậy không sợ chết. Nam nhân dừng thân tử, có chút tức giận ra tiếng, Lục Y kim đồng chợt lóe, bảo hộ chủ nhân là Lục Y chức trách, Thiên Lan đáy lòng ấm áp. Từ phía sau đi lên tới, các hạ vì cái gì muốn giết ta? Nam nhân vẫn luôn buông xuống đầu nâng nâng, tiếp theo ánh trăng, Thiên Lan cuối cùng thấy rõ hắn diện mạo, nam nhân trên mặt loang lổ dữ tợn vết thương, nhìn qua phá lệ dọa người. Một đôi mắt lại như liệp báo giống nhau hung ác, thô bạo, nam nhân quỷ dị cười cười. Xem ở ngươi nha đầu này còn tính hiểu chuyện, bản tôn rất vui lòng nói cho ngươi. Ân khánh kia tiểu tử dùng tiền mời ta lấy tánh mạng của ngươi. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn chịu chết đi. Nam nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, thân hình chợt biến mất ở Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan trong lòng thất kinh, lôi kéo Lục Y sau này lui. Nhưng đã xong rồi, nam nhân đột ngột xuất hiện ở Thiên Lan phía sau, một phen xách theo nàng cổ áo lên tới giữa không trung. Thiên Lan phía sau lưng chống nam nhân ngực, chỉ cảm thấy băng hàn đến xương, một cổ mạc danh khủng hoảng từ đáy lòng dâng lên, nàng lực lượng ở cái này nam nhân trước mặt thế nhưng nhỏ bé đến liền dãy dụa đều không được. Thiên Lan tiểu thư, sư phụ, nhìn như nói chuyện với nhau hồi lâu. Trên thực tế cũng bất quá nháy mắt, nhị trưởng lão cùng Hạ Lưu vọt tới Thiên Lan phía dưới. Ngửa đầu nhìn nam nhân cùng Thiên Lan kim bào ở không trung tản ra, xa xa nhìn liền giống như một đóa trống rỗng xuất thế kim liên. Xa hoa mà cao quý, tiểu nha đầu, cùng bọn họ nói tái kiến đi. Nam nhân khạc khạc cười quái dị vài tiếng, tiến đến Thiên Lan bên tai. Lạnh băng hơi thở làm Thiên Lan cả người căng thẳng, tâm tư chăm truyền, linh lực là đánh không lại hắn, chỉ có thể dùng hoàng quyết thử xê mon sơ. Thiên Lan giật giật cánh tay. Cũng may này nam nhân không có giam cầm nàng đôi tay. Nếu không hoàng quyết đều không thể sử dụng, nhị trưởng lão, ta đi lên kiềm chế nam nhân, các ngươi nhân cơ hội cứu chủ nhân, nam nhân cấp Hạ Lưu cảm giác chỉ có nguy hiểm. Nhưng mặt trên là hắn mới bái sư phụ, hắn như thế nào có thể nhìn nam nhân muốn sư phụ tánh mạng. Nhị trưởng lão tưởng lôi ra Hạ Lưu, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, Nhị trưởng lão vươn đi tay chỉ đụng phải Hạ Lưu vạt áo. Thiên Lan con ngươi híp lại, nhìn Hạ Chảy về phía bên này xông tới. Đồng thời Lục Y cũng từ một cái khác phương hướng xông tới. Lục Y là thánh thú, lại là hình người thú, bay lên không phi hành không là vấn đề, nhưng Hạ Lưu thế nhưng cũng có thể ngự không phi hành. Phi hành linh khí, nam nhân tham lam nhìn Hạ Lưu. Hạ Lưu dưới chân có một cái tiểu đồ vật, cùng loại thiết phiến, mà Hạ Lưu đúng là đạp ở kia mặt trên. Một người một thú thân ảnh như lưu hành giống nhau bắn về phía nam nhân. Nam nhân trước mắt khinh thường, liền chút thực lực ấy cũng dám đi lên bị thương. Nam nhân mang theo Thiên Lan hướng trời cao thăng đi, bàn tay to duỗi hướng Thiên Lan cổ. Xem bộ dáng này là chuẩn bị bóp chết nàng. Thiên Lan thực vô ngữ, này trên đại lục người có phải hay không đều thích véo người cổ. Thiên Lan trong tay tốc độ nhanh hơn. Nàng nhưng không nghĩ liền như vậy đã chết, Ân Khánh cũng dám mua giết người người, nàng không hồi báo lại đây sao được, Ân Khánh cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi, Thiên Lan lạnh giọng mở miệng, khởi động hoàng quyết muốn thời gian quá dài, nàng không thể không kéo dài thời gian, mà kia nam nhân hiển nhiên bị cái này hấp dẫn, tay dừng một chút, dừng lại ở Thiên Lan cổ bên cạnh, âm chắc chắc nói. Ân Khánh cho ta đồ vật ngươi nhưng không cho được, tiểu nha đầu vẫn là ngoan ngoãn chết đi. Nam nhân đột nhiên véo hướng Thiên Lan, như thế đại lực đạo làm Thiên Lan tay quơ quơ, thiếu chút nữa đã bị đánh gãy. Theo nam nhân lực đạo tăng lớn, Thiên Lan cảm giác được không khí càng ngày càng loãng. Ở mau một chút, kẻ khác, buông ta ra sư phụ. Hạ Lưu cũng ở ngay lúc này vọt tới nam nhân đối diện. Hắn chỉ có linh vương đỉnh thực lực, nam nhân bất quá là vẫy vẫy tay, hắn còn không có tiến lên đã bị chụp phi, mà Lục Y cũng gần là tiếp cận nam nhân, vẫn như cũ là hai chiêu liền suy tàn. Hưu, phốc, ấm áp chất lỏng từ nam nhân ngực phun vải ra, bắn Thiên Lan vẻ mặt, nam nhân bóp tay nàng một tay, Thiên Lan thân mình liền trình tự nhiên vật thể hạ truy. Cao tốc hạ trụy làm Thiên Lan lại lần nữa cảm nhận được hồi lâu chưa từng cảm thụ quá cảm giác áp. Bách, oanh, đầy trời ngọn lửa trống rỗng xuất hiện, đem nam nhân vây quanh ở bên trong. Thiên Lan thân mình buông lỏng, đơn giản không có bị đánh gãy. Vừa rồi là có người âm thầm giúp nàng. Khóe mắt dư quang đột nhiên phiết đến chiều bên này bay vút lại đây hồng ảnh. Thiên Lan đáy lòng một ngưng. Nàng liền nói vô duyên vô cớ như thế nào lại muốn từ không trung rơi xuống. Ni ma, Đế Lâm Nguyên vừa xuất hiện, nàng không quăng ngã một lần hành sao? Đế Lâm Nguyên phía sau còn đi theo Hắc Y Đào Hoa cùng Lê Hoa. Hai người cùng Đế Lâm Nguyên tách ra, xông thẳng trong ngọn lửa nam nhân mà đi. Thiên Lan tưởng há mồm ngăn cản, nàng lời nói còn chưa nói ra tới. Đế Lâm Nguyên liền đến trước mặt. Thô lỗ túm nàng không cho nàng hạ truy, nhưng kia tư thế thực sự có chút không thoải mái, bởi vì Đế Lâm Nguyên là bắt lấy nàng eo, nàng đầu cùng đầu rũ ở hai bên, đồng thời, bên kia truyền đến Đào Hoa tiếng kêu sợ hãi, hảo năng, ra, này có tính không tai nạn lao động, Thiên Lan lãnh mi mắt lạnh quay đầu nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên, tay phất một cái, đem Đế Lâm Nguyên tay ngăn cách. Ở không trung trở mình, an ổn dừng ở trên mặt đất, ngửa đầu cùng Đế Lâm Nguyên đối diện. Sau một lúc lâu Thiên Lan gợi lên một mặt trào phúng. Đa tạ đế công tử ra tay, có thể lặng yên không một tiếng động đả thương nam nhân kia. Cũng chỉ có hắn Đế Lâm Nguyên có thể làm được. Ngàn, ra, hắn đã chết, làm sao bây giờ? Lê Hoa đột nhiên chỉ vào trong ngọn lửa nam nhân, đối với Đế Lâm Nguyên kêu to. Đánh gãy Đế Lâm Nguyên muốn nói. Đế Lâm Nguyên thu mắt, xoay người bay đến Lê Hoa nơi đó. Nhìn trên mặt đất đã không có sinh lợi nam nhân. Bị hắn đánh một chút, lại bị hoàng quyết thiên hỏa. Có thể sống sót mới là lạ. Ở tim, Đế Lâm Nguyên thanh lãnh thanh âm kẹp một tia không dễ phát hiện thô bạo. Không biết là đối ai. Đào Hoa cùng Lê Hoa hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu ở Thiên Lan trên người. Thiên Lan khinh thường trợn trắng mắt, xoay người đi hướng Lục Y. Lục Y chẳng qua là bị chụp phi, cũng không trên tay, nhưng Hạ Lưu liền thảm. Hắn rốt cuộc là nhân loại, bị kia nam nhân như vậy một phách, hộc máu là không thiếu được. Nhị trưởng lão chính đỡ Hạ Lưu, đầy mặt cảm kích, hắn cái này làm trưởng lão còn so không được Thiên Lan tiểu thư mới thu đồ đệ. Thật sự là mất mặt, mau ăn xong đi. Thiên Lan móc ra mấy cái đan dược toàn nhét vào Hạ Lưu trong miệng. Đan dược thanh hương lập tức làm Hạ Lưu sắc mặt đẹp một ít. Nhị trưởng lão nhìn Thiên Lan còn ở tiếp tục uy đan dược. Một viên thế sự xoay vần tâm can trực chiều chiều, đau lòng đến tột đỉnh. Đây là đan dược, không phải đường đậu a. Bại gia tử, bại gia tử. Đế Lâm Nguyên hướng Thiên Lan phương hướng nhìn thoáng qua, phất tay áo rời đi. Lê Hoa thở dài lắc đầu đuổi kịp, Đào Hoa lại là giữ lại, lẻn đến Thiên Lan trước mặt, một trương hoa hoa trên mặt tất cả đều là mới lạ. Thiên Lan tiểu thư, ngươi vừa rồi phóng hỏa là cái gì hỏa? Thật là lợi hại bộ dáng. Thiên Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua Đào Hoa. Đế Lâm Nguyên đều đi rồi, thứ này còn lưu lại nơi này làm cái gì? Con mắt nào của ngươi nhìn đến là ta phóng hỏa? Thiên Lan cong cong khóe môi, thanh âm thanh triệt, gì, ta rõ ràng liền thấy được a. Đào Hoa dùng một bộ ngươi không cần gạt ta biểu tình. Con ngươi chừng đến đại đại, a, người ở làm thiên đang xem, tự làm bậy không thể sống. Kia hỏa chính là trống rỗng dựng lên, cùng ta không có một mao tiền quan hệ, ngươi chủ tử đều đi rồi, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Thiên Lan chút nào không khách khí bắt đầu đuổi đi người. Nàng tuy rằng không chán ghét Đào Hoa, chính là hắn là Đế Lâm Nguyên người, liền chú định nàng không thể sắc mặt tốt đãi hắn. Đào Hoa cổ cổ quai hàm, Thiên Lan tiểu thư, ra gần nhất tính tình rất lớn, ta còn là không quay về, liền đi theo ngài đi. Thiên Lan cười lạnh liên tục, tầm mắt ở Đào Hoa trên người dạo qua một vòng, đi theo ta. Ta nhưng không nghĩ Đế Lâm Nguyên đến lúc đó tới tìm ta muốn người. Lục Y, ném, Lục Y liền đứng ở Đào Hoa bên người. Thiên Lan một mở miệng, Lục Y liền ra tay đem Đào Hoa ném đi ra ngoài. Đào Hoa thân ảnh chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Monster Ân gia lá gan thật là càng lúc càng lớn, nhị trưởng lão phiền toái ngươi đưa Hạ Lưu trở về. Ta đi tìm Ân Huyên. Thiên Lan ném xuống những lời này thẳng đến Ân Huyên trụ khách điếm mà đi. Lấy đế quốc địa vị tất nhiên là sẽ không cùng người khác trụ một cái khách điếm. Cho nên Thiên Lan đến khách điếm liền nhìn đến trọng binh gác khách điếm đại môn. Cùng với bên trong bận rộn hạ nhân, mờ nhạt ánh sáng đem khách điếm đại sảnh phóng ra một mảnh ấm áp. Trưởng Tôn Hề một người ngồi ở đại đường trung, chính răn dậy bên người cung nữ. Thiên Lan bĩu môi, đường vòng khách điếm mặt sau, tránh đi tuần tra thị vệ, cảm thụ một chút Ân Huyên hơi thở, lúc này mới phiên cửa sổ đi vào. Thiên Lan vừa mở ra cửa sổ, còn không có nhảy vào đi, nghênh diện chính là một cái đồng bồn. Thiên Lan đầu lệch về một bên, đồng bồn treo má nàng qua đi, như thế nào, Vân đại tiểu thư phải làm hái hoa tạc, ngoặc kép, hết chương.